Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1419, giải quyết Diêm La giáo. Có chút ý tứ. Diệp Trần trên mặt từ đầu đến cuối mang một chút nụ cười. Nhìn đối phương mấy người cùng mình đàm phán, vậy trên căn bản là tương đương với đang uy hiếp. Diệp tông chủ, chúng ta nói chẳng lẽ có vấn đề gì không? Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Lùi một bước, trời cao biển rộng, chúng ta cũng không phải nhân vật lớn gì. Giáo chủ đã bỏ mình, chúng ta những người này chỉ muốn sống khỏe mạnh. Ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Không sai, chúng ta chỉ muốn sống. Ngươi tốt nhất thả chúng ta một con đường sống. Thật ép, chúng ta chuyện gì cũng có thể làm được. Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Thả chúng ta một con đường sống đi. Những người khác nhìn Diệp Trần giống như là muốn đồng ý dáng vẻ. Lập tức vậy bắt đầu nói. Muốn phải đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau bức bách Diệp Trần đi vào khuôn khổ. Nhưng bọn họ nhưng sai rồi. Hướng bất kỳ một người nào làm áp lực đều có thể. Nhưng duy chỉ có Diệp Trần không được. Hắn người này, nhất không thoải mái, chính là bị người uy hiếp. Dám uy hiếp mình, từ trước đến giờ liền không có gì ngày tốt qua. Không cần, Diệp Trần nhìn đối phương, thản nhiên nói, các ngươi chỉ có một con đường như vậy, chính là chết, ta không tin các ngươi. Vậy lười phải tin tưởng các ngươi, chỉ có người chết mới là nhất có thể bảo mật. Cái này, đại trưởng lão cùng tám người, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đàm phán đến tình cảnh này, lại có thể cũng không có thành công. Đại trưởng lão, các người biết, chỉ có liều chết đánh cuộc một lần, thà đứng chết, cũng không ai muốn quỳ sinh. Bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, tổng cộng 8 người, đột nhiên hướng Diệp Trần bên này công kích tới. Chính là người trước mắt này, buộc bọn họ chết, hiện tại, nhất định phải để cho người này bỏ ra một chút giá phải trả. Diệp Trần, nhận lấy cái chết, 8 cái phân thần kỳ cường giả cơ hồ là đồng thời phát lực. 8 cổ sát khí vặn thành một dây thừng, tất cả đều hướng Diệp Trần tới. Cường đại kia thế công, để cho thiên địa cũng làm biến sắc. Cái này so với mới vừa Diêm La một người thế công mãnh liệt nhiều. Khủng bố như vậy, Tần Thường nhìn một cái này 8 người một kích toàn lực. Kinh hồn bạt vía, nàng và Diêm La giáo tranh đấu nhiều năm, chiến đấu lớn nhỏ cũng là trải qua trên 100 trận. Nhưng cũng không có trải qua cường hãn như vậy trình độ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu. Cái này 8 người, cũng đều là phân thần kỳ cường giả. Ngày thường chiến đấu, cũng sẽ lưu một chút dư lực. Nhưng ngày hôm nay không cùng. Ngày hôm nay toàn bộ đều là toàn lực đánh ra. Không có giữ lại chút nào sử dụng ra. Dẫu sao, nếu như không thể thắng, vậy sẽ phải chết. Ở dưới tình huống này, còn ai dám cất giữ? Chỉ có thể toàn lực làm. Tử Lai Phong đệ tử ở chỗ nào? Diệp Trần đột nhiên lớn tiếng quát lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng 4 đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng 4 người tất cả đều vây quanh Diệp Trần đứng nghiêm một bên. 5 cái người hợp thành một cái trận nhỏ. Đồng loạt dùng sức. Đột nhiên trống lên một cái bảo vệ dù. Bành, vừa vạn, đại trưởng lão bên kia 8 người đột nhiên công kích tới. Một cái là công kích thế, một cái là tư thái phòng ngự. Một công một thủ, đụng vào nhau, toàn bộ mặt đất cũng đi theo run rẩy mấy cái. Thậm chí, trên ngọn núi không thiếu địa phương đều bắt đầu sụp đổ. Cái này cùng kinh khủng lực chấn động, liền liền với núi đỉnh cũng có chút không gánh nổi. Một ít hơi giòn nhược điểm địa phương liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Dưới núi một ít không rõ cho nên người cũng cho là xảy ra động đất đâu. Cường hãn, Tần Thường nhìn một màn này không khỏi được sợ hãi than một tiếng. Không thể không nói, Diệp Trần những người này quá mạnh mẽ. Ở ngắn ngủn mấy giây liền tác phẩm xây lên một đạo phòng ngự trận địa, đem đối phương thế công cũng cho cản lại. Các vị lại thêm lớn chút khí lực, đánh bại bọn họ. Đại trưởng lão nhìn cái trận thế này, Trong lòng bỗng nhiên dấy lên một chút hy vọng, lấy là có thể đem Diệp Trần những người này cho trực tiếp đánh bại. Lúc này, tám người cũng mão túc liễu kính, tất cả đều đem mình lực lượng toàn cũng phát tỏa ra ngoài. Coi như là đem hết sức mình khí đều dùng hết, nhưng rất đáng tiếc, đánh sau khi đi ra ngoài, đối phương phòng ngự trận địa, không nhúc nhích tí nào, một chút cũng không có nhúc nhích, nhất định chính là bền chắc không thể gãy trận địa à. Cái này, làm sao có thể, ngươi thật lấy vì các ngươi rất cường đại sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, mới vừa rồi, chỉ là cho các ngươi một chút cơ hội, nhưng hiện tại, thì hoàn toàn không cần. Nói xong, hắn chậm rãi đi tới mọi người trước mặt, tay cầm trường kiếm, mà Tiết Thanh đám người lực lượng đột nhiên vậy bơm vào ở hắn trên mình. Vốn chính là thống nhất cái sư phụ môn hạ, công pháp tu hành cũng giống như vậy. Cùng tông đồng nguyên, lại là sớm chiều chung đụng sư huynh đệ. Cái loại này ăn ý, xa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cái khác bốn cái sư đệ sư muội đem linh lực cũng bơm vào ở Diệp Trần trên mình. Cái này làm cho Diệp Trần trong khoảng thời gian ngắn liền có cực kỳ thực lực kinh khủng. Chịu chết đi, Diệp Trần chỉ nói ba chữ, giống như là tới lấy mạng phán quan như nhau, hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội. Trường kiếm vung lên, một đạo nhức mắt vô cùng ban ngày từ trên trời hạ xuống, giống như thiên đạo chế tài như nhau, đánh vào tám trưởng lão trên mình. À, tiếng kêu thảm thiết một phiến, tám người kia toàn đều lớn tiếng thét lên, hơi chạm được một chút ánh sáng trắng, liền sẽ trực tiếp hóa là bột, tiêu tán ở bầu trời bên trong. Cứ như vậy chết, Tần Thường nhìn một màn này, tim cũng đi theo run rẩy một tí. Quá kinh khủng, người này đánh tới một chiêu, liền cái này tám người máu cũng trực tiếp bốc hơi rớt, hóa thành một đoàn bột lọc mạt, phân tán ở trong không khí, trôi giạt rơi xuống. Cái này, Tần Thường một chữ đều không nói ra được. So sánh tại Diêm La, nàng cảm thấy, những người này trạng thái chết, hơn nữa thê thảm. Ít nhất Diêm La thời điểm chết, còn có thể còn lại chút máu thịt. Hiện tại những người này chết, chỉ còn lại đầy đất cho cốt. Bóc bóc, Diệp Trần hơi vỗ tay, nói, mấy cái lão già kia, còn muốn thay đổi mình kết cục, không khỏi nghĩ quá đẹp. Sớm chút xiết là được, lãng phí chúng ta thời gian. Tiết Thanh tùy ý nói, mấy cái không chịu nổi một kích người, một mực chờ đến hiện tại mới giải quyết, đã sớm đáng chết, như vậy chúng ta cũng có thể sớm kết thúc một chút chuyện bên này. Phải, phải, người nói đúng, Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Đây không phải là còn có thì giờ rảnh không? Chúng ta giàu gì vui đùa một chút, nhàn nhã một tí, không cần gấp như vậy. Nếu không quá chạy, còn là đại sư huynh sẽ thông cảm người. Tử Quỳnh lập tức cười nói đứng lên. Đúng vậy, chúng ta từ Giang Bắc đi ra, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã giải quyết hết Diêm La giáo, Thượng Vân cung cũng sắp. Cái này hiệu suất làm việc còn chưa đủ mau sao? Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là có chút bất mãn. Tiểu sư muội, người đây cũng là làm khó đại sư huynh. Phải, phải, các ngươi nói đều đúng, là ta sai rồi, được chưa? Tiết Thanh biết mình phạm vào nhiều người tức giận, cũng chỉ có thể thừa nhận sai lầm. Lập tức nói, hiện tại sự việc giải quyết, chúng ta có thể đi Thượng Vân cung tốt thật nhàn nhã đi chơi nhàn nhã. Nói xong, liền nhìn về phía Tần Thường. Người sau đột nhiên bị như thế nhiều người chú ý, tạm thời còn có chút không thích ứng đâu. Phải, mời các vị đến chúng ta Thượng Vân cung nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Để cho tại hạ chuẩn bị xong, bảo đảm để cho các vị hài lòng. Tần Thường hơi lăng thần mấy giây sau đó, lập tức liền thi lễ một cái, thành thực nói, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.